Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 299. Không biết mọi người đã đi làm về chưa? Mình cũng về, mới về đây, tranh thủ lên live một tí. Không tí lại bận, bởi vì tối con đi học ấy, phải đón con. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghi Húc Đạo đã thực hiện đúng cái lời hứa với Hắc Mẫu Đơn, đã bắt Triều Kính phải chịu tội và dập đầu trước Hắc Mẫu Đơn. Tuy rằng chỉ là dập đầu trước cái tên của Hắc Mẫu Đơn thôi, tuy nhiên là chúng ta cũng thấy khá là cảm động. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đến với 299 Đạo Quân. Mọi người thấy âm thanh ok thì để lại cho mình cái comment nhé. Vạn thú môn trong chính điện. Trưởng môn Tây Hải Đường đối mặt với bài vị của các vị tổ sư gia, lặng lẽ không nói gì. Trưởng môn, vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích nào của hai người. Trưởng lão Cừu Sơn nhanh chân đi tới, chắp tay với Tây Hải Đường. Tây Hải Đường thở dài. Đồ Nguyên Bồi và Triều Thống Hoài mất tích, làm sao lại được Phiêu Miểu Các quan tâm vậy? Hai người này tại sao lại một trước một sau mất tích? Có phải là Triều trưởng lão gặp chuyện gì ở thánh cảnh không? Kiều Sơn lặng tiếng không đáp. Biết trưởng môn gặp rất áp lực, Phiêu Miểu Các đột nhiên truyền đến pháp chỉ bảo vạn thú môn toàn lực tra tìm tung tích của hai người mất tích. Thánh địa Đại Nguyên. Trong một căn nhà gỗ nằm trên dãy núi Tú Lệ, một người bước vào trong phòng, dâng lên một phần tình báo về Phiêu Miểu Các cho đình vệ đứng ở bên cửa sổ. Tiên sinh, kết quả Triều Thống Hoài mất tích đã được tra ra. Ồ. Đình vệ thoát khỏi trầm mặc, nhận tình báo kiểm tra, sau đó nghi ngờ nói. Vậy mà do Nghi Hữu Đạo làm à? Người tớ nói không có gì sai sót. Sau khi tra tất cả những người có liên quan trong các đã vận dụng cơ sở ngầm bên cạnh của Nghi Húc Đạo, nhân viên tham dự vào quá trình hành động đã được tra xét rất rõ, ăn khớp với quá trình Triều Thống Hoài mất tích mà Vạn Thú Môn gửi tin tới. Người trong các tới chỗ ném xác đã tìm thấy thi thể của Triều Thống Hoài, xác định cơ sở ngầm ở bên Nghi Húc Đạo cung cấp tin tức sẽ không có sai lầm. Đinh vệ lắc đầu nói, ta không nghi kết quả, mà là sau khi Nghi Húc Đạo trở mặt với Thái Thúc Sơn Thành cùng với Triều Kính, Triều Thống Hoài đã bị giết. Người tới nói, tiên sinh, căn cứ theo tin tức bên cơ sở ngầm bên cạnh Nghi Húc Đạo, kết quả có thể phán đoán được đó là do Nghi Húc Đạo về Tử Kim Động đã bố trí. Triều Thống Hoài chết không phải là vì người trong thánh cảnh để lộ tin tức, thuần túy là ân oán cá nhân giữa Nghi Húc Đạo và Vạn Thu Môn. Theo lý mà nói, Phiêu Miểu Các không nên nhúng tay tiếp nữa. Ân oán cá nhân của họ không phải là điều chúng ta cần bận tâm. Đinh vệ dương mắt hỏi, vậy Đồ Nguyên Bồi kia mất tích là thế nào? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Người tới nói, nhưng sự thực chứng minh rằng chuyện Nghi Húc Đạo giết Triều Thắng Hoài thực sự không liên quan tới chuyện Đồ Nguyên Bồi mất tích, trừ khi cơ sở ngầm mà các bên cài vào cạnh Nghi Húc Đạo có vấn đề, đã cung cấp tin tình báo giả cho chúng ta. Đinh vệ nói, ta không nghi ngờ chuyện này.

Đỗ Nguyên Bồi càng chắc chắn phải chết. Đinh Vệ gật đầu, quay đầu lại nói: về mặt thời gian, chắc hẳn là sau khi Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính trở mặt, người đứng phía sau mới cảm thấy hứng thú, rồi phái người đi thăm dò. Như vậy con đường để lộ tin tức rõ ràng. Lúc Thái Thúc Sơn Thành và Triều Kính trở mặt với nhau, người đó đã có mặt ở đó, lại còn có năng lực đúng lúc lan truyền tin tức cho người đứng phía sau. Thăm dò theo đường dây này, lại tra xét trong lúc đó có người nào ra vào thánh cảnh, hoặc lợi dụng con đường phiêu mẫu các truyền tin ra bên ngoài. Người tới cau mày, trầm ngâm nói: tiên sinh, nếu thực sự là người có năng lực biết được thân phận Đỗ Nguyên Bồi, e rằng lực lượng không hề nhỏ. E rằng việc này không tra ra được kết quả gì. Phiêu miễu các do người của chín nhà tạo thành. Điểm quan trọng đều do nhân lực của các nhà liên hợp nắm giữ. Đối phương lợi dụng người mình lén lút đưa một cá nhân ra ngoài hoặc là truyền tin là quá dễ. Nếu họ không muốn bị tra ra thì cơ bản là không cách nào có thể tra ra được. Đặc biệt là sau khi biết tin Triều Thắng Hoài chết, đối phương chắc chắn sẽ kịp thời kết thúc rồi xóa sạch dấu vết. Đinh Vệ trầm mặc, sau một lúc lâu mới từ tốn nói: rốt cục là người nào? Người tới nói: tiên sinh, nhà nào cũng có khả năng, đối tượng hoài nghi có quá nhiều. Đinh Vệ đi tới đi lui, bỗng dừng bước nói: vì sao Nghiếu đã phải vội vã giết Triều Thắng Hoài vào lúc này? Mới quay về đây được một lúc, hắn không thể chờ đợi được mà bố trí chuyện như vậy sao? Người tới nói: Thái Thúc Sơn Thành đã vạch trần ra những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Nghiếu đạo động tâm là điều dễ hiểu. Không đúng, đây là việc xảy ra sao? Trước đó Nghiếu đạo không biết Thái Thúc Sơn Thành đã phơi trần ra việc này. Đinh Vệ dừng bước từ từ nói: sớm không giết Triều Thắng Hoài, muộn không giết Triều Thắng Hoài, lại giết ngay vào lúc này. Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có một khả năng là lúc ta ép họ viết những thứ kia tại Sơn Trang Thổ Quyết, Nghiếu Đạo đã động sát tâm. Chỉ là bản thân Nghiếu Đạo cũng không ngờ rằng sau đó sẽ bị Thái Thúc Sơn Thành nói toạc ra, khiến hắn uổng phí công phu. Người tới nói: nói cách khác, lúc đó hắn đã muốn giết Triều Kính. Nếu hắn muốn diệt khẩu thì phải làm sạch. Trước lúc hắn rời thánh cảnh, rất có thể hắn sẽ ra tay với Triều Kính. Nói đến lúc rời thánh cảnh, đúng là nhắc nhở Đinh Vệ. Gã trầm ngâm nói: lúc ấy là Phương Phỉ đưa Nghi Húc Đạo đi, liệu có thể có liên quan đến việc giết Triều Thắng Hoài không? Nếu thật sự như vậy, giữa hai người kia chắc chắn có quan hệ, không muốn ai biết. Người tới cười khổ nói: không đến nỗi chứ. Là Phương Phỉ muốn giết Triều Thắng Hoài cần phải phiền toái như vậy sao? Sau đó lại còn bị La Thu cấm cửa nữa. Cô ta tùy tiện ra ngoài nói một câu là tự nhiên sẽ có người lặng lẽ giải quyết Triều Thắng Hoài mà. Nói vậy cũng phải. Đinh Vệ gật đầu, nhưng mà vẫn nghi ngờ. Nghiếu Đạo vừa về tới Tử Kim Động, đã bắt đầu đấu với Tử Kim Động. Trong tình huống đó, hắn vẫn không quên việc phải vội vã giải quyết Triều Thắng Hoài. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Có phải là hắn quá sốt ruột không? Hai ông cháu kia có phải là biết một số việc khác mà Nghiếu Đạo không dám để lộ ra không? Không tốt. Gã đột nhiên quay phát ra. Người tới ngạc nhiên: làm sao vậy? Đinh Vệ nói: nếu thực sự còn bí mật khác, Nghiếu Đạo vội vã như thế, e rằng Triều Kính gặp nguy hiểm rồi. Nghiếu Đạo đang lôi kéo một nhóm người bên cạnh, hầu như đều là anh em kết nghĩa của hắn. Muốn xử lý Triều Kính thực độc quá dễ. Huyền Diệu, ngươi lập tức đi báo cho Hoàng Ban để nghĩ cách tìm Triều Kính tới. Huyền Diệu nói: hiện giờ đang là lúc rèn luyện. Chuyện rèn luyện là do Thánh Tôn dặn, vội vã nhúng tay can thiệp liệu có ổn không? Đinh Vệ nói: không có gì phải can thiệp. Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Nghiêu Hiếu Đạo giết Triều Thắng Hoài, Thái Thúc Sơn Thành đã thổ lộ bí mật. Về lý mà nói, Nghiêu Hiếu Đạo không cần phải giết Triều Kính nữa. Không thì việc diệt khẩu đã quá là rõ rồi chứ. Nếu hắn vẫn xuống tay với Triều Kính, vậy thì càng xác minh suy đoán của ta. Hai ông cháu kia nhất định có biết bí mật lớn hơn nữa của Nghiêu Hiếu Đạo. Bí mật mà ta cảm thấy hứng thú e rằng những người khác cũng sẽ hứng thú. Hiện giờ lợi ích duy nhất là những người khác không tiện chen vào việc rèn luyện, không tiện tập kết nhân lực trắng trợn tìm kiếm ở hoang trạch tử địa. Nếu không sẽ để lộ bản thân. Chúng ta nhất định phải tranh thủ trước khi xuất hiện bàn tay đen sau mặt. Huyền Diệu hỏi: nếu xác nhận Triều Kính thực sự chết rồi? Đinh Vệ cười gằn nói: vậy thì tìm Nghi Hữu Đạo. Hắn muốn giờ trò cũng không ra được trò. Cạy miệng hắn ra cho ta. Huyền Diệu nói: được, vậy ta tự mình đi một chuyến. Lục Thúc, ngươi xem. Trong vùng đầm lầy có nhóm ba người. Một đệ tử khí vân tông chỉ về một hướng. Thái Thúc Sơn Thành nhìn theo, thấy trên bụi cỏ có một người đang nằm. Lão ta vẫy tay ra hiệu, ba người cấp tốc phóng tới. Thấy trên đất có một người nằm sóng xoài, máu mề bè bét, tứ chi không trọn vẹn. Một cái tay gãy gục ở bên cạnh tảng đá. Trên tảng đá dường như là dòng chữ do người bị thương lợi dụng thời điểm cuối cùng viết lại. Ba chữ siêu vẹo: Phiêu Miệu Các. Một đệ tử khí vân tông lật người kia lại. Sau khi nhận rõ dung mạo đối phương, Thái Thúc Sơn Thành giật mình nói: Triều Kính. Ba người đều giật mình nhìn vết thương của Triều Kính. Chân tay đứt đoạn, vết thương nghiêm trọng vô cùng. Thái Thúc Sơn Thành ngồi xổm xuống, vươn tay kiểm tra mạch đập, cau mày nói: chưa chết, là ai đã thương lão thành thế này? Ánh mắt ông ta liếc về ba chữ Phiêu Miệu Các, có vẻ hãi hùng khiếp vía. Một tên đệ tử nói: Triều Kính dường như muốn nhắc nhở là do người của Phiêu Miệu Các. Một đệ tử khác kiểm tra vết thương trên người Triều Kính nói: Lục Túc, người này vẫn còn có thể cứu. Gã dứt lời lập tức đưa tay lên sờ lấy thuốc. Thái Thúc Sơn Thành trừng mắt một cái: làm gì vậy? Đệ tử kia lắp bắp nói: tuy người đã tàn phế, nhưng mà còn cứu được. Chúng ta không nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra hay sao? Hỏi cái gì chứ? Hỏi xong làm sao báo cáo cho Phiêu Miệu Các? Thái Thúc Sơn Thành trách cứ. Đệ tử kia nói: làm như không nhìn thấy à? Thái Thúc Sơn Thành không biết Triều Kính hôn mê có thể nghe thấy họ nói hay không. Ông ta cau mày, vuốt vuốt mặt Triều Kính, phát hiện mười mấy con mắt dọc của yêu hồ. Ông ta liếc xung quanh, bỏ mười mấy con mắt dọc kia vào túi, sau đó đột nhiên bắt lấy cổ Triều Kính, vặn rắc một cái, triệt để cắt đứt hơi của Triều Kính. Ông ta cấp tốc ném Triều Kính vào trong đầm lầy. Tảng đá kia cũng bị đá xuống đất. Chờ thi thể chìm vào trong đầm lầy, lại nhòm ngó xung quanh một vòng, Thái Thúc Sơn Thành thở phào một cái, nói: các ngươi nhớ kỹ, quên ba chữ Phiêu Miệu Các trên tảng đá đi, quên mọi chuyện vừa nãy đi, chúng ta không lấy thấy gì hết, cũng không biết cái gì, hiểu chưa? Vâng. Hai người kia cùng đáp. Một người lại hỏi: Lục Thúc, Phiêu Miệu Các giết Triều Kính làm gì? Thái Thúc Sơn Thành nói: bị thương thế này còn có thể thoát thân, có phải là Phiêu Miệu Các làm hay không còn chưa thể chắc chắn. Nếu thực sự do Phiêu Miệu Các làm, vậy gần như là vì cướp giật thành tích săn mắt dọc của yêu hồ, khả năng nào cũng có. Nói chung bắt đầu từ bây giờ, nhìn thấy người của Phiêu Miệu Các cần phải tăng cao cảnh giác. Vâng. Hai đệ tử đáp lại. Sau đó ba người cấp tốc bay khỏi nơi này. Tại một vùng núi rừng khác, bên cạnh đầm lầy, có một người mặc trang phục đen, một người mặc trang phục đỏ, hai người đứng đối lập nhau. Phong ngào giống như là những gì mà Nghi Hữu Đạo tìm hiểu, là một người cao gầy, mặt trắng, không râu, mắt rất lớn. Ngào Phong cũng đang quan sát Nghi Hữu Đạo, ngẫu nhiên gặp. Y không quen người kia, nhưng mà có nhận ra trang phục mà người kia đang mặc. Trang phục đó lại xuất hiện tại đây, vừa nhìn đã biết là người của các phái bên ngoài nơi rèn luyện. Đương nhiên đối phương là ai cũng không có quan trọng. Quan trọng là cái túi vải căng phòng ở bên eo đối phương. Nhìn hình dáng lồi từ bên mặt túi thì biết, trong đó chắc hẳn là mắt dọc của yêu hồ, dường như không ít, cũng phải có mười mấy cái. Tính cảnh giác của yêu hồ rất cao, khó săn giết mười mấy con mắt dọc của yêu hồ thực không phải là ít. Ngạo Phong quả thực là người của Vô Lượng Viên. Có người của Vô Lượng Viên mới biết được khu vực có vẻ bình tĩnh kia nguy hiểm đến cỡ nào. Bất kỳ điều dị thường nào cũng khả năng bị người ta mất, làm cho người ta mất mạng. Đừng tưởng rằng là con cháu của Thánh Tôn thì đã an toàn. Người dễ dàng tiếp xúc với quả vô lượng lại càng dễ bị người khác nghi ngờ hơn, cũng có nghĩa là nguy hiểm hơn. Lần này Phiêu Miểu Các tuyển người từ các nơi tương ứng tới tham dự tỷ thí, y muốn nhân cơ hội có thể rời đi. Nhưng mà Vô Lượng Viên không phải là nơi ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Y cần thành tích, có thành tích thì mới có thể dễ nói chuyện. Đương nhiên, không chỉ y cần thành tích, tất cả người tham dự của Phiêu Miểu Các đều cần thành tích tốt. Nếu Phiêu Miểu Các trong lần tỷ thí này thua trong tay người tham dự rèn luyện, không chỉ mất người mà cũng sẽ cho Thánh Tôn cái cớ công khai chỉnh đốn. Phiêu Miểu Các vô dụng, Thánh Tôn muốn chỉnh đốn, bản thân đã vô dụng còn có thể nói được gì? Không ai nói được gì. Để cổ vũ mọi người cố gắng, Phiêu Miểu Các đã nói trước, cũng đã hứa trước, sẽ trọng thưởng theo thành tích. Còn nữa, đôi khi thân phận địa vị cũng là gánh nặng. Nếu thành tích của Ngao Phong không bằng người khác, y lại có vẻ là kẻ vô năng. Nhìn thấy cái túi căng phòng, Ngao Phong có phần động lòng, nổi tâm tư đánh cướp. Y vô ý thức quan sát xung quanh, vừa muốn cướp lại vừa không muốn. Vì lo lắng bị phát hiện, Phiêu Miểu Các cũng đã dặn trước không được cướp giật, bằng không sẽ nghiêm trị. Đó là vì công bằng, nên không tổ rèn luyện nào dám cướp đồ của Phiêu Miểu Các. Chỉ có khả năng người của Phiêu Miểu Các đi cướp đồ rèn luyện của tổ khác. Nhân viên Phiêu Miểu Các tham dự tỷ thí phân chia thành từng tổ hai người. Lúc trước bọn y gặp một nhóm yêu hồ đã phân công nhau truy đuổi, hai người tạm thời tách ra. Không ngờ y gặp được một người tham dự rèn luyện tại đây mà thu hoạch có vẻ không ít. Nghi Hữu Đạo hành động trước, hắn chắp tay tỏ vẻ kính trọng. Đến thánh cảnh tham gia rèn luyện sao? Ngọc Phong hỏi. Đúng vậy, Nghi Hữu Đạo cung cung kính kính trả lời. Ngao Phong lại hỏi, môn phái nào? Nghi Hữu Đạo đáp, Từ Kim Động. Ta và đồng môn đang tản ra đi săn yêu hồ, không ngờ gặp phải tiên sinh Phiêu Miểu Các. Từ Kim Động. Ngao Phong lại đánh giá một phen, đoán tuổi đối phương lại hỏi, ngươi là Nghi Hữu Đạo à? Tuy không có quen biết, nhưng mà lúc y có nghe nói. Mặc dù là trước đây chưa từng nghe nói, thì chuyện La Phương Phỉ dẫn người ra lúc trước đã là truyền đến tai y rồi. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc nói, ta chưa từng gặp mặt của tiên sinh, sao tiên sinh lại biết tại hạ là Nghi Hữu Đạo? Ngao Phong khinh không thèm trả lời. Với thân phận của y, trước mặt những người trong các môn phái, bên ngoài thì luôn có tâm thái kẻ bề trên. Y hỏi, trên đường ta gặp người trong các phái, hầu như đều là ba người một tổ, tại sao ngươi chỉ có một mình? Đồng môn của ngươi đâu? Nghi Hữu Đạo nói, vừa nãy đã nói với tiên sinh là đã tản đi săn yêu hồ rồi, ta cũng đang đi tìm họ đây, không biết tôn tính đại danh của tiên sinh là. Ngao Phong nhìn xung quanh, tuy rằng quy tắc không cho phép cướp lẫn nhau, nhưng mà nếu có thể đảm bảo không bị người nào phát hiện thì tất nhiên không được coi là trái quy tắc. Không ai nói ngươi làm trái quy tắc thì không có chuyện làm trái quy tắc. Đạo lý này để ở đâu cũng là đạo lý. Dừng suy nghĩ, y liếc túi áo Nghi Hữu Đạo, hỏi, xem ra ngươi thu hoạch không ít nhỉ? Nghi Hữu Đạo đáp, cũng không coi là nhiều. Ngao Phong nói, lấy ra xem đi. Nghi Hữu Đạo cảm thấy thú vị, hắn thấy đối phương có vẻ là muốn cướp. Lá gan tên này không nhỏ, lại dám làm trái quy tắc. Đã vậy chuẩn bị lúc trước của mình có vẻ hơi dư thừa, đúng là bớt được khối việc. Bề ngoài thì Nghi Hữu Đạo cảnh giác lùi một bước. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh. Ngao Phong nói. Ta bảo ngươi lấy ra xem. Ngươi không nghe thấy à? Ngưu Hiếu Đạo tỏ vẻ kinh hoàng, màu trắng cởi túi đeo bên hông xuống, ném tới. Ngao Phong nhận túi, cởi nút buộc ra xem. Không sai, trong đó là chứa mắt dọc của yêu hồ. Chẳng may không phải là mắt dọc của yêu hồ thì y cũng không cần làm điều thừa thãi. Sau khi xác nhận, y lại nảy sinh tâm tư khác. Y buộc lại túi, nâng nó lên nói. Trả ngươi. Ngưu Hiếu Đạo tiến lên, hai tay đưa ra, nhận. Biến cố chớp mắt nảy sinh, Ngao Phong đột nhiên đấm tới. Quyền người. Người lùi. Ngưu Hiếu Đạo đã sớm đề phòng, cấp tốc lùi nhanh, tránh được quyền phòng. Ở trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Ngao Phong không chịu buông tha, thừa cơ đuổi theo. Ngưu Hiếu Đạo chếch về phía đầm lầy, Ngao Phong cũng lắc mình đuổi theo. Ầm một tiếng, đáp xuống đất. Nghiếu Đạo vung trường đánh đổ tung bùn đất, nhào người chui vào. Ngao Phong lăng không cũng nhào xuống theo, đùng một tiếng. Y vung trường đánh vào thân thể của Nghiếu Đạo còn chưa kịp chui hết vào trong bùn. Chờ y đáp xuống đất, Nghiếu Đạo đã trốn vào trong bùn. Ngao Phong đáp xuống đất lại vung trường đánh lên bàn tay y, hiện lên hắc quang chỉ có thể thấy bằng pháp nhãn. Y quỳ gối cạnh mép đầm lầy, vỗ một trường xuống đất, hắc quang bắn ra. Ầm một tiếng, không thấy chút bùn lầy nào bắn lên, nhưng mà bùn đất bên dưới rung lên rồi chập trùng như là sóng gợn, lấy trung tâm bàn tay y đập xuống đất, từng vòng tròn nhấp nhô tản ra xung quanh, lan tỏa ra xa mấy chục trượng. Nước bùn giống như là bị đun sôi vậy, ùng ục tỏa ra bọt khí chứa khói đen. Động tĩnh chưa tan, Ngạo Phong đã cấp tốc đánh nổ bùn đất, đào xuống như là dày sông đất biển vậy, nhưng mà y phí hết công phu cũng không thể phát hiện ra bóng dáng Ngưu Hiệu Đạo, ngay cả cọng lông cũng không tìm được. Bùn đất từ tứ phía khôi phục lại như cũ. Sắc mặt Ngao Phong rất nghiêm nghị. Bị đánh một trường còn có thể chạy thoát ư? Mà lại chạy xuống lòng đất bùn. Y đứng trên đầm đầy nhìn ngắm xung quanh, quan sát một hồi mà không thấy mục tiêu lộ diện. Y kéo lùi cái túi trên eo, cảm giác như là vừa cướp sai đối tượng vậy, không biết đối phương có tố cáo hay không. Y nảy sinh kích động hủy diệt chứng cứ, nhưng mà nghĩ một lúc lại thấy nếu y đã ra tay, dù đối phương có chứng cứ hay không, mà đã muốn tố cáo thì sẽ tố cáo. Thế nhưng ai có thể chứng minh mắt dọc yêu hồ trên tay mình là do cướp tới chứ? Thu túi lại, y lắc mình lao vút đi. Ba con phi cầm cỡ lớn xoay quanh trên bầu trời hoang trạch tử địa. Nhân viên của phiêu miễu các cưỡi trên phi cầm phóng mắt tìm kiếm bên dưới, thấy giữa đất có người đang bay lượn tiến lên. Huyền Diệu phất tay ra hiệu, có người phi thần xuống ngăn cản người đang tiến đến. Người bị cản chính là Hồng Cái Thiên của Nam Hải. Thấy người của phiêu miễu các bay xuống chặn đường, gã ngẩng lên nhìn phi cầm đang bay trên không, không dám làm bừa nên chắp tay tới chào. Người vừa đáp xuống hỏi, người thuộc môn phái nào? Hồng Cái Thiên chắp tay nói, dưới trướng pháp vương Nam Hải. Tìm được rồi. Người vừa đáp xuống lập tức vẫy tay với nhân viên trên trời. Thấy người bên dưới gọi, Huyền Diệp nhảy xuống, phía sau còn có bốn nhân viên phiêu miễu các bay xuống theo. Huyền Diệp vừa đáp xuống đất, người vừa xuống trước đã lập tức báo, Huyền quản sự, vừa tìm được rồi, là người của Nam Hải. Huyền Diệu đáp một cái, nhìn về phía đông Hồng Cái Thiên, nhìn dáng vẻ rồi hỏi, ngươi là tam đương gia Hồng Cái Thiên của Nam Hải sao? Ông ta có thể nói ngay danh tính, chứng tỏ ông ta đã nắm rất rõ tình huống của người tham gia rèn luyện. Hoang trạch tử địa lớn như vậy, tất nhiên không thể vừa tới đã tìm được. Bên này đã tìm kiếm một thời gian, đã tìm thấy người rèn luyện thuộc các môn phái khác. Họ được biết các môn phái chia ra làm nhóm, ba nhóm. Có một nhóm đi theo Nghi Hữu Đạo. Tình huống đúng như là Hoàng Ban đã nói. Đã biết được tình huống, bây giờ lại tìm thấy người của Nam Hải, tất nhiên họ có thể tìm thấy nhóm Triều Kính. Một trong các quản sự của phiêu miễu các,

Huyền Diệu đối chiếu câu trả lời của hai người, phát hiện đại khái là giống nhau, không vấn đề gì nữa. Sau đó Toàn Thái Phong mang người trở về, cũng sững sờ trước tình huống trước mắt. Tiếp theo đó Toàn Thái Phong cũng bị Huyền Diệu gọi tới hỏi. Kết quả trả lời cũng tương tự. Sau đó nữa là tổ bốn người Phù Hoa trở về. Người mà Huyền Diệu muốn tìm chính là nàng ta. Huyền Diệu đi tìm Triều Kính theo lời dặn của Đinh Vệ. Không tìm thấy Triều Kính thì tìm Nghi Hữu Đạo. Không tìm thấy Nghi Hữu Đạo thì tất nhiên phải tìm một người liên quan biết rõ tình huống. Cho dù thế nào thì cũng phải có kết quả mang về. Nếu không việc ông ta chủ động mời người chạy tới đây sẽ không thể nào báo cáo rõ được. Căn cứ vào câu hỏi đã hỏi mấy người trước, Huyền Diệu đã nắm giữ đại khái tình huống. Ông ta ngoắc ngón tay, gọi mấy người Phù Hoa tới, dặn hai người cùng đi. Tách người ra hỏi riêng. Lập tức ba nhân viên Phiêu Mộ Các đi lên, tách riêng ba người Côn Lâm Thủ ra. Bản thân Phù Hoa thì được Huyền Diệu tự mình dẫn sang bên. Đúng lúc này nhóm Trần Nhất Độ mang người trở về. Trần Nhất Độ thấy tình huống này, cảm thấy nghi ngờ. Y thấy đám Hồng Cái Tiền đang tập hợp lại một chỗ, bèn đi sang muốn hỏi chuyện thì lại bị nhân viên Phiêu Mộ Các cách đi, không cho Trần Nhất Độ hỏi chuyện những người đã được thẩm vấn trước đó, tránh thông đồng mà khai báo sai. Trần Nhất Độ đành đàng hoàng đứng sang một bên chờ đợi, lòng ngạc nhiên nghi ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lãng Kinh Không dẫn người về cuối cùng, vừa thấy tình huống ở đây phức tạp, lập tức giật nảy mình. Tương tự nhân viên Phiêu Mộ Các đang tham gia quan sát, cũng không cho y tiếp xúc với Hồng Cái Thiên. Lãng Kinh Không đành dẫn người đi tới chỗ Trầm Nhất Độ, vừa chạm mặt đã hỏi. Thẩm huynh, tình huống bây giờ làm sao? Trầm Nhất Độ nói. Ta cũng giống như người, không biết gì hết. Lãng Kinh Không nói. Có phải là xảy ra chuyện không? Trầm Nhất Độ hơi lo lắng. Người Phiêu Miễu Các tìm tới cửa, cách ly từng người ra hỏi han, chắc hẳn là đã có chuyện. Lãng Kinh Không nói. Chúng ta đi cùng nhau hàng ngày thì có thể nói chuyện gì? Không phải là Nghi Hữu Đạo và Triều Kính kia chọc phải chuyện gì chứ? Trầm Nhất Độ nói. Không rõ, hy vọng không phải. Cho dù có việc thì chắc hẳn cũng không liên quan gì đến chúng ta, phải không? Chúng ta cẩn thận nghĩ lại xem gần đây có làm chuyện gì khác người không chứ. Lãng Kinh Không nhíu mày suy tư, cẩn thận sắp xếp mọi việc từ đầu cuộc rèn luyện tới bây giờ. Trong cánh rừng, nghe xong hỏi đáp, Huyền Diệu híp mắt nhìn kỹ vị yêu tu xinh đẹp này, lạnh lùng nói. Phù Hoa, người xác nhận ngày Triều Kính mất tích, Nghi Hữu Đạo vẫn đi cùng với người chứ? Sao có cảm giác như đang nghi ngờ Nghi Hữu Đạo giết Triều Kính vậy? Phù Hoa thấp thỏm, không biết chuyện gì. Cho dù Nghi Hữu Đạo giết Triều Kính thì đã làm sao? Về lý mà nói, ân oán cá nhân không liên quan đến Phiêu Miệu Các, họ sẽ không nhúng tay. Làm sao bây giờ Phiêu Miệu Các lại tự mình chạy đến điều tra vậy? Còn nữa, làm sao mà Phiêu Miệu Các biết Triều Kính mất tích mà tới? Có người báo tin cho Phiêu Miệu Các sao? Không đúng. Vẫn như đã nói, dù Nghi Hữu Đạo giết Triều Kính thì cũng là ân oán cá nhân, tố cáo có nghĩa gì không chứ? Lòng thấp thỏm, tạm thời không đề cập tới, Phù Hoa đảm bảo. Tuyệt không nói dối, ngày Triều Kính mất tích, Nghi Hữu Đạo vẫn đi theo chúng ta, chưa bao giờ rời khỏi. Huyền Diệu nói. Phù Hoa, ta nhắc nhở ngươi một câu. Phiêu Miễu Các đang tra xét sự việc, lừa dối và giấu giếm không báo cáo sẽ xảy ra hậu quả gì, chắc ngươi cũng biết. Đương nhiên, có người nói các ngươi là kết nghĩa tỷ đệ, ta có thể hiểu được về mặt tình cảm. Người của Phiêu Miễu Các cũng là người, không thể không có tình người. Vì vậy ta đồng ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi dám nói ra trần tướng, cho dù lúc trước có làm giấu giếm cái gì, coi như ta cho ngươi lấy công chuộc tội, chuyện cũ bỏ qua. Nghĩ kỹ rồi trả lời. Phù Hòa rất bất đắc dĩ. Rõ ràng là mình nói thật mà, lẽ nào mình phải nói dối mới được hay sao? Quan trọng là tình huống này khiến cho người ta cảm thấy không chắc chắn, nàng ta cũng không dám nói dối. Huyền quản sự, chân tướng đúng là như vậy. Cùng ngày hôm đó, Nghi Hữu Đạo quả thực là đi cùng với chúng ta. Ta không thể và cũng không dám nói dối ngài. Phù Hòa cung kính đáp lời. Huyền Diệu nói. nói ra là phải chịu trách nhiệm. Một khi để ta tra ra là ngươi nói dối, ngươi có biết hậu quả không vậy? Phù Hoa nói. Phù Hoa nguyện dùng tính mạng để đảm bảo, chỉ nói thật, nếu có nửa câu là dối trá, ta bằng lòng chịu bất cứ trừng phạt nào. Huyền Diệu căng mặt, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Phù Hoa, khiến cho Phù Hoa rất lo âu. Một lúc sau, các nhân viên phiêu các đã thẩm tra xong, truyền tin tức tới, chứng tỏ đã hỏi xong. Huyền Diệu mới xoay người đi gặp các nhân viên khác. Vừa gặp mặt, Huyền Diệu nói, tình huống ra sao? Lần lượt báo lại. Các nhân viên phiêu mẫu các dẫn ba người Côn Lâm Thụ lần lượt báo cáo lại tình huống. Nghe xong báo cáo, Huyền Diệu cau mày. Tất cả đều có thể chứng minh là Hiếu Đạo vẫn đi cùng những người kia, là cũng đều có thể chứng minh Hiếu Đạo không có thời gian gây án đối với Triều Kính. Lẽ nào tập thể nói láo cho Hiếu Đạo sao? Nhưng mà từ tình huống tra hỏi mà xem, những người này không giống như đang nói láo giúp cho Hiếu Đạo, bằng không cũng không có nói ra cả một số tình huống có thể gây bất lợi cho Hiếu Đạo. Lẽ nào việc Triều Kính mất tích thật sự không có quan hệ với Nghiêu Hữu Đạo sao? Nếu thực sự là như vậy, sợ là không thể tiến hành cậy miệng Nghiêu Hữu Đạo được. Đạo lý rất đơn giản. Nếu thực sự chỉ có Thái Thúc Sơn Thành chọc phá những bí mật kia mà không còn ẩn giấu các bí mật khác, vậy miễn cưỡng cậy miệng Nghiêu Hữu Đạo còn để làm gì? Không có bí mật, lẽ nào còn có thể ép Nghiêu Hữu Đạo tự bịa ra bí mật khác hay sao? Nếu thực sự bịa ra một bí mật kinh thiên nào đó, một khi mà bị bên trên tra hỏi rồi vạch trần, vậy thì là Huyền Diệu không đúng rồi. Gọi Hồng Cái Thiên kia tới. Huyền Diệu bảo. Hồng Cái Thiên nhanh chóng được gọi, có vẻ bất an trước mặt Huyền Diệu. Huyền Diệu lạnh nhạt nói, theo như Phù Hoa báo, sở dĩ các người đi theo Nghiếu Đạo là vì biết Nghiếu Đạo đã biết được tình huống rèn luyện từ trước, có phải như vậy không? Hồng Cái Thiên thầm cả kinh, không ngờ Phù Hoa phun ra cả việc này, như vậy chẳng khác nào là bán Nghiếu Đạo cả. Gã này không biết là Phù Hoa quả thực bất đắc dĩ. Phù Hoa cũng sợ chứ. Điều quan trọng là nàng ta không biết Phiêu Miểu Các rút cục là muốn tra xét cái việc gì, không cho rằng là vì nghi ngờ Nghiếu Đạo giết Triều Kính mới tự tới thẩm vấn. Nàng ta sắp xếp tất cả mọi việc một lượt, cảm thấy chỉ có khả năng là vì việc Nghiếu Đạo con đội tuyến tại Thánh Cảnh đã bị Phiêu Miểu Các biết, cho nên nàng ta không dám giấu giếm mà thành thật khai báo. Sở dĩ thành thật khai báo cũng là vì chuyện con đội tuyến chẳng liên quan gì đến nàng ta. Nàng ta và Nghiếu Đạo chưa thân thiết đến mức có thể bất cứ một việc gì cũng dám nhảy xuống nước sôi lửa bỏng vì Nghiếu Đạo. Để tránh rước họa vào thân, nàng ta chỉ có thể phủi sạch sẽ bản thân. Hồng Cái Thiên do dự một chút cũng khai. Phải, bắt đầu từ lúc tin tức rèn luyện vừa truyền ra, Nghiếu Đạo đã truyền tin cho ta, bảo ta chuẩn bị người đáng tin để vào đề cử vào danh sách rèn luyện. Chắc hẳn hắn đã biết mình phải đi Thánh Cảnh rèn luyện, vì vậy ta nghi là hắn biết tin tức về chuyện rèn luyện này. Ta cảm thấy hắn có đảm bảo nên mới đi theo hắn. Huyền Diệu nói, không phải vì các người kết nghĩa huynh đệ sao? Hồng Cái Thiên đáp, đây chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Nguyên nhân thực sự là vì ta cảm thấy hắn biết tin tức thì sẽ được đảm bảo hơn. Cái gì mà huynh đệ kết nghĩa? Chỉ là trò cười. Huyền Diệu hừ lại nghiêng đầu nói, kêu Lãng Kinh không tới. Rất nhanh Lãng Kinh không được gọi tới. Câu hỏi cũng tương tự. Lãng Kinh không dám giấu, cũng thành thực khai báo chuyện Hiếu Đạo đã biết tin tức trước. Sau đó là Đoạn Vô Thường, lại tới Trầm Nhất Độ và Toàn Thái Phong. Toàn Thái Phong vừa nghe câu hỏi, liếc thấy phản ứng của mấy người khác, trong lòng chửi mẹ một cái. Thì ra là Nghiếu đã biết tin tức rèn luyện, xem ra có nội tuyến ở Thánh Cảnh. Chẳng trách là Phương Phỉ lại dẫn Nghiếu Đạo ra ngoài. Lúc trước y không biết chuyện mọi người ở đây, chỉ có y không biết gì. Cũng là người thực sự vì tình huynh đệ nên mới đi cùng Nghiếu Đạo. Bởi vì thấy thái độ của Nghiếu Đạo với Huệ Thanh Bình, y cảm thấy Nghiếu Đạo đáng để tin. Còn Trầm Nhất Độ lại bán Nghiếu Đạo triệt để nhất. Gã không chỉ kể ra việc Nghiếu Đạo có thể biết trước, mà còn nói Nghiếu Đạo đã vì thế mà lừa bịp Hiểu Nguyệt Các 20 triệu kim tệ. Còn nói là Nghiếu Đạo từng ngấm ngầm dặn dò gã chuyện hạ sát Triều Kính, còn dọa dẫm được 20 triệu kim tệ. Huyền Diệu vừa nghe đã giật hết cả lông mày. Nhìn đám người xung quanh, phát hiện tên nào tên ấy nóng lòng rũ sạch quan hệ, không tên nào dám ngậm miệng. Đối mặt với sự uy hiếp của Viêm Bộ Các, tất cả đều bán đứng Nghiếu Đạo hết. Đã như thế, nếu nói là những người này tập thể giúp Nghiếu Đạo giấu chuyện giết Triều Kính là không thể. Im lặng một lát, Huyền Diệu đối mặt mọi người hỏi: nói như thế, sau khi Nghiếu Đạo cùng các người tiến vào Hoang Trạch Tử Thiệt, thật ra phần lớn thời gian hắn không đi cùng các người, đa phần thời điểm hắn đều mang theo từ người Tử Kim Động một mình hành động. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn không săn được một con yêu hồ nào, có phải như vậy không? Phải. Mọi người lục tục theo tiếng. Huyền Diệu nói: hắn còn có thể chạm trán với các người lúc nào? Tại đâu nữa? Sau 5 ngày. Mọi người lại thành thật khai. Nhìn chằm chằm vị trí mọi người ở trên bản đồ trong tay, Huyền Diệu nhíu mày, phát hiện nếu muốn tìm tới Nghiếu Đạo quả là có phiền phức. Có hệ thống như vậy, tìm kiếm còn dễ. Bây giờ không ai liên hệ được với Nghiếu Đạo ở vùng Hoang Trạch Tử Địa này, lại rộng mênh mông vô bờ, đi lung tung không có mục đích, chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Bị việc này chậm trễ, không thể quay về ngay. Sau khi suy nghĩ một lúc, Huyền Diệu quay đầu nói: truyền tin cho Đinh Tiên Sinh, báo tình hình, nói rằng ta tạm thời không về. Nghỉ đây nha mọi người, và xin phép hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Đi đón con rồi, tranh thủ đọc trước này, không tí về lại muộn. Mà có thể, nếu mà có thể thì mình có đọc một tập ngắn nữa vào ngày hôm nay để cho nó nhanh hết cái group này nhé. Ok, xin chào.